Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Đối cứng lính đánh thuê. Ô, chấm ngoặc kép, chân trời một trận trường âm gào thét, dọa người vô cùng, đó là vô số đạn pháo chút xuống đi vào. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên từng đợt tê thiên liệt địa oanh tạc tiếng vang triệt để. Một phát phát pháo đạn hạ xuống, đem mới vừa tới đến phiến khu vực này đội xe bao phủ bao trùm. Trong nháy mắt phiến khu vực này nổ tung lên, vô số mảnh đạn như mưa rông gió bão trút xuống, ngút trời ánh lửa phun trào, đem bình minh chiếu sáng sáng như ban ngày. Dài trăm gạo khu vực tiếp nhận hỏa lực tẩy lễ, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, nổ tung còn đang không ngừng đang tiến hành. Một cỗ ngút trời sóng nhiệt nhấc lên, ầm ầm, chấm ngoặc kép, rất nhanh, đợt thứ hai bao trùm thức oanh tạc đi vào. Thất chiếc máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không, phóng xuất ra hàng loạt màu trắng vật thể. Cái kia lại là kinh khủng lân trắng đánh. Lân trắng đánh chỉ cần tiếp xúc cơ thể người, lập tức liền sẽ bùng cháy. Dù cho hoành luyện cường giả thể chất cũng không nhất định có thể gánh vác được. Nhất là nhiều như vậy lân trắng đánh dưới tình huống, căn bản không có đường chạy. Vừa mới có chút che đậy đi xuống thế lửa liền lại phóng lên tận trời, hóa thành càng kinh khủng biển lửa. Cảnh tượng trước mắt như luân tận thế, giống như là kinh khủng núi lửa bùng nổ. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, thất chiếc máy bay trực thăng lại đối phiến khu vực này tiến hành bao trùm thức bắn phá, không buông tha mỗi một cái khu vực. Âm vang, âm vang, chấm ngoặc kép, từng đợt chói tai kịch liệt tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Đại địa kịch liệt rung động, giống như là phát sinh động đất một dạng. Thấy này một màn kinh khủng màn, liền đông doanh võ đạo giới các cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối, dồn dập sinh ra hoài nghi. Đa số võ giả trước đó đối vũ khí hiện đại là khịt mũi coi thường, nhưng hôm nay thấy này một màn kinh khủng, thẳng để bọn hắn không thể tin. Quá kinh khủng, đám này lính đánh thuê sức chiến đấu đơn giản phá trần. Loại cấp bậc này oanh kích hẳn không có cái kia võ đạo cường giả có thể chống đỡ được. Đợt thứ ba tiến công bắt đầu. Huyết lang hạ lệnh, liền núp trong bóng tối sát thủ cùng với tam đại nhẫn giả bộ tộc chúng nhẫn giả xuất động. Cùng lúc đó, âm thầm 10 tên kinh khủng tay bắn tỉa bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản phương vị, không lưu bất luận cái gì người sống. Giờ phút này, trên đường lớn nổ tung đã dừng lại, đầy trời thế lửa cũng dần dần tiêu tán, liền che khuất bầu trời khói mù cũng từng chút một tiêu tán. Đối với sát thủ cùng nhẫn giả tới nói, hiện tại là tốt nhất thu hoạch thời cơ, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, không chừng liền đến phiên chúng ta ra tay rồi. Huyết lang đắc ý đối một đám các cường giả võ đạo nói ra. Rất nhiều võ đạo cường giả không có vừa mới bắt đầu khinh thị, hiện tại đối huyết lang ba người hết sức tin phục. Xoạt xoạt xoạt, trên trăm vị sát thủ cùng nhẫn giả hết sức sắp tiếp cận. Bọn hắn thận trọng lọt vào biển lửa, bên trong tình cảnh dần dần rõ ràng. Bọn hắn tin tưởng vừa rồi hai đợt công kích đủ để tạo thành phá hủy thức đả kích, không nói giết chết Diệp Tiêu Dao, nhưng tuyệt đối trọng thương hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ cần thu hoạch là được. Rất nhanh, đội xe ba chiếc xe hiện lên ở bọn họ trong mắt. Lập tức, mỗi một mặt người bên trên lộ ra không thể tin vẻ mặt, hoặc là nói xong giống như thấy được trên thế giới này nhất một màn kinh khủng. Ba chiếc xe hoàn hảo không chút tổn hại, bao phủ tại một tòa chiếc thần đỉnh màu đen hư ảnh bên trong, hiện lên huyền vũ thần thú bộ dáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, sát thủ cùng các ninja dọa thảm rồi. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, toàn thân hàn khí tỏa ra. Các ngươi coi như không tệ, ngược lại để ta khiếp sợ một thanh. Đột nhiên, bên trên trăm người trong tai truyền đến một thanh âm, Đang khi bọn hắn ngây người thời điểm, một đạo tàn ảnh bắt đầu xuyên qua tại trong biển lửa. Phốc phốc, ngoặc kép, phàm là tàn ảnh đi ngang qua địa phương, nhất định có từng đám huyết vụ nổi lên. Sát thủ cùng các ninja cơ hồ không có kịp phản ứng, toàn bộ ngã xuống ở trong biển lửa. Trên đỉnh núi huyết lang mấy người vẻ mặt dần dần trở nên, nhất là huyết lang nghi ngờ nói: "Hả, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Các vị tay bắn tỉa báo cáo, các ngươi có thể thấy tình huống." Ở vào trên sườn núi, một tên tay bắn tỉa đang tại yên lặng quan sát lấy. Tầm mắt của hắn tốt nhất có thể bao quát hết thảy. Phốc, chỉ là đột nhiên có một đạo hàn mang lóe lên, kèm theo một đạo kỳ dị xuyên thấu thanh âm. Đầu hắn ầm ầm nổ tung, ẩn núp trong bụi cỏ tay bắn tỉa. Chỉ nghe một đạo phảng phất đao cắm vào dưa hấu thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Hắn cũng đổ xuống, phốc, cái thứ ba, phốc, cái thứ tư. Thời gian một cái nháy mắt, 9 vị tay bắn tỉa toàn bộ ngã xuống. Ẩn giấu sâu nhất, khoảng cách biển lửa hiện trường gần nhất một tên tay bắn tỉa. Hắn phát giác không đúng, bắt đầu quan sát mặt khác phương vị. Kết quả vừa vặn thấy vị thứ 9 tay bắn tỉa biến thành thi thể không đầu trong nháy mắt. Hắn cũng nhịn không được dạ dày vặn một cái. Một giây sau, bóng ma tử vong bao phủ hắn. Một cỗ phô thiên cái địa uy áp theo lồng ngực kéo tới. Một mạch trùng kích đến trong đầu, giống như là đè ép một khối đá lớn. Đầu óc trống rỗng, cảm giác hít thở không thông vọt tới. Tay bắn tỉa đâu? Huyết lang đột nhiên phát hiện hắn chẳng những cùng nhẫn giả bọn sát thủ mất đi liên hệ, cùng tay bắn tỉa cũng mất đi liên hệ. Một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Huyết lang nhíu mày lại. Các ngươi có hay không? Chấm ngoặc kép. Huyết lang phát hiện bạo phong thần cùng báo vương đều là vẻ mặt như vậy. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, phía dưới truyền đến từng đợt động cơ tiếng gầm gừ. Chỉ thấy đội xe sông mở biển lửa, hiển lộ ra thân ảnh tới. A, làm mọi người thấy hoàn hảo không chút tổn hại đội xe thời điểm. Thần tình kia không thua gì nhìn thấy thần linh hàng thế một dạng. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, Diệp Tiêu Dao sẽ không tử vong loại kết quả này đã sớm dự liệu được. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đội xe hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Dù cho một vị hoành luyện đại tông sư cũng sẽ thụ thương. Thế nhưng là thậm chí ngay cả xe đều vô sự. Huyết lang trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Bọn hắn khiếp sợ, ngồi ở trong xe người càng thêm khiếp sợ. Một đêm này tuyệt đối là bọn hắn vượt qua kích thích nhất một đêm, bọn hắn chứng kiến quá nhiều. Vừa mới hỏa lực liên thiên công kích, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ ra. Diệp Khuynh Thiên sức một mình nhẹ nhõm ngăn lại, còn trọn vẹn bảo vệ 3 chiếc xe. Rút lui, rút lui, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Huyết lang ý thức được bọn hắn tốt nhất chiến cơ biến mất, lập tức hạ lệnh rút lui. Chạy cái gì a? Đột nhiên, một đạo cuồn cuộn lôi âm truyền đến trong tai mọi người. Tất cả mọi người cúi tầm mắt, nhiều một người, đúng là Diệp Tiêu Dao. Chậm rãi hướng đám người đi tới, không nên để cho hắn tới gần, giết chết hắn. Huyết lang lập tức hạ lệnh, hắn nhưng biết một khi nhường võ giả cận thân, cái kia ý vị như thế nào. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, trên 100 lính đánh thuê đồng thời ra tay, vô số đạn tập trung chút xuống, màu quýt hỏa diễm phun ra, giống như là từng đầu tử thần roi. Xen lẫn thành hỏa lực dày đặc lưới bao trùm đi vào, bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Có thể một giây sau, huyết lang đám người liền sợ ngây người. Diệp Khuynh Thiên tốc độ vậy mà nhanh hơn đạn. Hắn thoáng lệch ra đầu, đạn liền đánh vạt ra. Ba, càng kinh khủng chính là đạn bắn vào thân bên trên, căn bản là không có cách xuyên thấu. Thậm chí đạn tiếp xúc đến cơ thể người nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên động đều sẽ không động một cái.